Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 304, Robin tuyệt vọng cùng bất tử điểu đột kích. Ngộ, hắc ám dần dần thối lui, Robin một cái xoay người đứng lên, hai tay đã giao nhau tại trước ngực, trái cây năng lực vận sức chờ phát động. Linh động hai mắt chỉ là hơi động một chút liền đem chính mình thân ở hoàn cảnh thô sơ giản lược. Quét một lần, đã thức chưa? Nico tiểu thư, Robin phát hiện chính mình là tại một gian trong văn phòng. Trước mặt là một chương sofa, chính mình vừa rồi hẳn là nằm ở phía trên. Lại hướng phía trước chính là một cái bàn làm việc, sau cái bàn ngồi một cái nam nhân. Cách ăn mặc giống nhau trước đó chính mình tạo hình, mũ trùm thêm mặt nạ, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá tiếng nói ngược lại là rất quen tai, chính là vị kia thần bí nghị trưởng đại nhân. Đây chính là Hyrule Vương quốc đảo đãi khách sao? Robin điềm nhiên như không có việc gì ngồi trở lại đến trên ghế salon. Ta nhưng vẫn là một thiếu nữ, loại hành vi này gọi là bắt cóc. Làm một quốc gia thủ lĩnh, khó tránh khỏi có chút quá thất lễ. Nico tiểu thư thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Dragon kém chút bị Robin khí cười. Cái này muốn làm gì chưa phát sinh? Chuyện tối ngày hôm qua chẳng lẽ liền muốn như thế điềm nhiên như không có việc gì hồ lộng qua sao? Trên lý luận tới nói, Nico tiểu thư, ngươi bây giờ là Hyrule Vương quốc tội phạm. Nhưng là nghe nghị trường các hạ ý tứ tựa hồ cũng không có cho ta định tội ý tứ. Robin âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thực lực của người này thâm bất khả chắc. Lúc nào xuất hiện tại sau lưng mình. Lúc nào phát khởi công kích hoàn toàn không cách nào phát giác. Cho dù là quái vật kia cũng không nhất định có đánh bại ra hỏa này thực lực. Cái này Hyrule Vương quốc. Ẩn tàng lấy đồ vật đã không phải là nàng có thể rình mò. Một khi hắn nguyện ý, chính mình căn bản không có phản kháng lực lượng. Chúng ta không cần thiết đắc tội băng hải tặc Mario đến tiêu diệt cái gì đều không có phát hiện. Nico tiểu thư ngươi a, Dragon thuận miệng nói, như là đã tỉnh, vậy liền mời đi. Nico tiểu thư, Hyrule đã không hoan nghênh ngươi. Robin bản năng cảm thấy không đúng, gia hỏa này không khỏi cũng quá dễ nói chuyện, nghị trưởng các hạ liền không có điều kiện gì sao? Làm sao băng hải tặc Mario đã có tiền đến loại trình độ này sao? Dragon lắc đầu, Robin cũng coi là nữ nhi của hắn, đương nhiên không thể khó cho nàng, như vậy ta liền đi trước, xin cứ tự nhiên. Dragon khoát khoát tay, Robin nhịp tim đột nhiên gia tốc. Đứng lên, đưa lưng về phía Dragon, bắp thịt toàn thân cơ hồ cứng ngắc, tràn đầy đi ra văn phòng, thẳng đến đóng lại cửa ban công, Robin mới lòng vẫn còn sợ hãi tựa vào trên vách tường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Là có âm mưu gì hay là thật không nguyện ý cùng băng hải tặc Mario là địch? Rõ ràng thực lực mà nói tuyệt đối là đáng sợ đến cực hạn tiêu chuẩn. Nhưng là như là đã thuận lợi đào thoát. Đương nhiên không có bởi vì ngờ vực vô căn cứ liền tiếp tục lưu lại nơi này tuyển hạng. Nhiệm vụ thất bại, đương nhiên là bắt đầu rút lui. Đường ven biển càng ngày càng xa. Robin đứng tại thuyền lớn đuôi thuyền nhìn xem dần dần rời xa Hyrule Vương quốc. Trong lòng khói mù chưa từng tán đi dù là một điểm. Thần bí nghị trưởng uy hiếp mặc dù đã đi xa, nhưng là càng đáng sợ chính là chính mình không có hoàn thành nam nhân kia lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Robin toàn thân đều tại rét run, kia là khắc vào sâu trong linh hồn, tuyệt đối sẽ không đi xa ký ức. Blue blue blue. Nàng xuất ra đen đen Musi gọi ra ngoài. Kết quả đây, Robin, bên kia, nam nhân thanh âm trầm thấp truyền tới. Tìm ra Hyrule Vương quốc thần bí sao? Thật có lỗi, Robin không tiếng động thở hổn hển, dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra hai chữ này. ta chỉ tra được Hyrule Vương quốc hiền nhân nghị hội hội trưởng thực lực cường hãn tuyệt luân. Cái khác cái gì đều không có phát hiện. Bên kia âm thanh nam nhân một thấp. Vâng, Robin cảm giác hô hấp cơ hồ đình trệ. Trước mắt thậm chí xuất hiện ảo giác. Phảng phất lại một lần về tới 7 năm trước đoạn thời gian đó. Sách, Robin, ngươi sẽ không ở gạt ta à? Tận lực che chở gì gì đó. Không, không có khả năng. Chỉ là trong nháy mắt đã mồ hôi rơi như mưa. Robin nơm nớp lo sợ nói. Ta làm sao có làm loại chuyện này? Hở, thật sao? Ta có chút không dám tin tưởng à? Louis bộ trưởng thanh âm nghe lười biếng. Chẳng lẽ không phải bởi vì tìm tới mẹ của mình cho nên muốn giấu giếm tin tức sao? Robin sững sờ, mụ mụ, Louis đại nhân, ngươi nói cái gì? Hở, chẳng lẽ ngươi dạng này không biết sao? Lần này, thanh âm là từ trong đầu vang lên. Robin, chẳng lẽ ngươi thật không biết Hyrule Vương quốc nghị trưởng chính là mẹ ngươi mới trượng phu? Của ngươi mới ba ba, Monkey D. Dragon sao? Chẳng lẽ ngươi thật không có nhìn thấy ngươi mụ mụ? Monkey D. Ovia sao? Trong tay đen đen Musi rơi trên mặt đất. Robin lúc này phảng phất một tôn mộc điêu. Động một cái cũng không thể động. Louis đại nhân vì sao lại biết? Cái này à, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chính là ta duy nhất phái người trong quá khứ? Nha, hấp dẫn hỏa lực công việc làm được rất tốt à Robin. Bất quá vì cái gì đây? Chẳng lẽ là không có nhận ra ngươi? Không, không thể nào, ngươi cùng Ovia lúc còn trẻ giống nhau như đúc, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Louis thanh âm còn không ngừng. Sách, ha ha, có đệ đệ cũng không cần tỉ tỉ sao? Cũng đúng, từ nhỏ đã không có làm sao gặp qua đâu. À, nói lên đệ đệ, ngươi thấy qua đúng không? Robin, cái kia Monkey D, Luffy, đệ đệ. Robin hờ hững nói, thật bi thảm à. Louis thở dài, được rồi, nhiệm vụ thất bại liền nhanh đi về đi. Là, trong đầu thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Robin im nguyên sững sờ tại nguyên chỗ. Mụ mụ à, đã sớm biết không phải sao? Chính mình 2 tuổi thời điểm liền bỏ xuống chính mình đi. Hiện tại gặp mặt thì phải làm thế nào đây đâu? Nàng đã có mới gia đình. Tự mình tính được cái gì? Một cái có quan hệ máu mủ người xa lạ. Quá buồn cười không phải sao? Aris, nàng vẻ mặt vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên đen đen Musi bắt đầu quay số điện thoại. Mang theo tiếng khóc nức nở. Aris nghe, nhanh nghe à. Còn tốt, còn có Aris, sách, lần này thú vị. Louis cười, không nghĩ tới thật là có Luffy à. Đây coi là cái gì? Vận mệnh lựa chọn. Mê man Robin không có nghe được lời nói Louis nghe được rất rõ ràng. Không nghĩ tới Dragon cùng Ovia thế mà thật sinh ra Luffy. Đây thật là quá thú vị. Đằng sau sẽ phát sinh cái gì đâu? Nha, dạng này phát triển kỳ thật cũng thật thú vị. Bất quá, cái gọi là cha mẹ đều vốn là như vậy đi. Căn bản không biết nhi nữ kinh nghiệm liền tự mình đem chính mình hảo ý mạnh thi đấu đến nhi nữ. Trên thân, Ovia chỉ cần hỏi một chút liền biết sự tình nàng hiện tại cũng không biết. Nàng đương nhiên không biết tại nàng cùng trượng phu nhi tử vui cười thời điểm nữ nhi của nàng đang chờ nàng đi cứu vớt. Hả? Louis đột nhiên ngẩng đầu. Tới nha, bất tử Mario. Kaido minh hữu chính là chúng ta địch nhân a ai. Băng hải tặc Mario thuyền lớn phía trước. Một chiếc chiến thuyền cấp tốc dựa vào. Cũng không thể để ngươi cho lão cha thêm phiền phức a ai. Đầu dứa nam nhân đứng ở đầu thuyền. Băng hải tặc dâu trắng đột kích. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.